Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 88, nạp điện 2 giờ. Trò chuyện 5 phút đồng hồ, Liverpool thủ môn Mili Ole nhìn xem bóng đá đập trúng cánh cửa lương về sau bắn ra ranh giới cuối. Cùng, hắn cơ hồ đều muốn bị Lý Thanh Sơn cái này đánh đầu dọa đến nhịp tim đình chỉ. Tại Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao một khắc này, hắn cơ hồ coi là trận banh này phải vào. Còn tốt Lý Thanh Sơn đội đầu góc độ thoáng hơi cao một điểm. Bằng không mà nói, mễ ni áo lai liền muốn từ mình cầu trong cửa vớt cầu. Thở dài một hơi, mễ ni áo lê ma bên trên quay người hướng về phía hậu vệ trung tâm giống to. Tiếp cận hắn, đừng cho hắn có lên nhảy cơ hội. Bị giống xa cô cũng mở ra hai tay. Có chút bất đắc dĩ bộ dáng, hắn cho là mình hoàn toàn đứng vững vị trí. Tại trước người hắn chính là hắn cộng tác thi ngươi cổ. Đương hai người bọn họ đứng tại vị trí này thời điểm. Lấy quả cầu này phi hành độ cao. Là trên cơ bản không có người có thể đính đến cầu. Vậy được nghĩ, cho dù là nguyên địa lên nhảy. Cái kia to con đều nhảy cao như vậy. Rất khó tưởng tượng một cái to con cầu thủ lại có xuất sắc như thế bật lên lực. Hiện trường Liverpool fan bóng đá đầu tiên là nhìn thấy bản phương tất dẫn bóng bị đập ra đến. Kết quả lập tức MU liền đánh một lần phản kích. Bóng đá nện ở cánh cửa trên xà nhà về sau. Có thể rõ ràng nghe được nhìn trên đài một mảnh ở thanh âm. Không ít fan bóng đá còn đập bộ ngực. Làm dịu mình vừa mới cơ hồ muốn tâm tình tuyệt vọng. Fan hâm mộ bóng đá tâm tình biến đổi bất ngờ. Cho nên nói, xem bóng cái này vận động, không có điểm lớn trái tim thật đúng là không chịu nổi. Tranh tài vừa mới bắt đầu, song phương liền riêng phần mình chế tạo một lần rất có uy hiếp tiến công. Cái này tựa hồ cũng đã trở thành trận đấu này nhạc dạo. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Liverpool cũng lập tức liền phát động tiến công. Liverpool bên trong trước trận không có to con. Bởi vậy bọn hắn công kích là từ mặt đất bắt đầu phát khởi. Cũng không có tầng tầng thúc đẩy ngược lại chân truyền bóng. Ba truyền hai ngược lại ở giữa. Liverpool liền đã đem cầu truyền đến trước trận. Liverpool trước trận ba tên tiến công cầu thủ lẫn nhau ở giữa đổi vị phi thường tấp nập. Coutinho cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa biên. Hắn cứ việc chiếm cứ là biên vị trí. Nhưng là hắn cùng Sturridge, thậm chí là Firmino ở giữa vị trí đều vô cùng linh hoạt. Lần này là lôi ra đến vùng cấm địa Sturridge đến cánh trái nhận banh. Mà Coutinho thì là tại vùng cấm địa cung phụ cận tiếp ứng. Firmino giết tiến vào vùng cấm địa bên trong. Henderson, Im chiêm bọn người đầu nhập tiến công biên độ cũng tương đối lớn. Hai bên hậu vệ biên cũng bắt đầu đè lên. Trong lúc nhất thời, Liverpool tại MU vùng cấm địa người chung quanh số lại có 7 người. Lucas cùng hai tên hậu vệ trung tâm kéo tại cuối cùng. Còn lại Liverpool cầu thủ đều đã vượt trên nửa tràng. Liverpool đầu nhập tiến công cường độ tương đối lớn. Xem ra Klopp lúc trước nói cũng không phải cái gì đạn khói. Sân nhà tác chiến Liverpool thật là toàn diện phát động tiến công. Chỉ bất quá làm như vậy có chút mạo hiểm. Dù sao MU phòng tuyến vô cùng vững chắc, tại tuyến hậu vệ trước người ba tên tiền vệ phòng ngự mang tới phòng thủ bao trùm. Muốn đánh mặc như thế một đầu buông xuống nhưng cũng không dễ dàng. Đây chính là Klopp phong cách, đó chính là tiến công, không ngừng tiến công. Mặc dù không biết cái này trận kết quả trận đấu cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng là trận đấu này chắc chắn sẽ không nhàm chán. Liverpool toàn tuyến để lên. Đối với trung lập fan bóng đá tới nói không thể nghi ngờ là tin mừng. Dù sao nếu như tranh tài tiết tấu biến thành đối công chiến. Vậy khẳng định là tương đương kích thích. Chỉ là cái này phi thường khảo nghiệm MU hoặc là Liverpool fan bóng đá trái tim. Sturridge cước pháp không tệ. Đối mặt Valencia phòng thủ. Nước Anh tiên phong dưới chân động tác giả không ngừng. Đáng tiếc Valencia bất vi sở động. Giảm xuống trọng tâm. Chăm chú nhìn Sturridge động tác, thân thể còn có chút rút lui qua một bên, để tùy thời bên trên đoạt hoặc là quay người tạp vị. Sturridge làm cái hạ ngọn nguồn động tác, Valencia vẫn như cũ bất vi sở động. Thế là Sturridge dứt khoát đùa giả làm thật. Chân phải khẽ chụp, hướng ranh giới cuối cùng đi đến. Valencia tốc độ cũng một điểm bất mãn. Sturridge vừa mới chụp ra nhất điểm không gian. Valencia lập tức liền bù tới. Để Sturridge hoàn toàn không có chuyển bên trong không gian. Sturridge chân trái khẽ chụp, đem cầu ngừng lại. Về sau hơi có vẻ bất đắc dĩ đem cầu về truyền cho Coutinho. Coutinho nhận banh về sau hướng nội tuyến hết thảy. Liền trực tiếp cưỡng ép lên chân sút gôn. Bóng đá đánh vào hum mê trên thân bắn ra ngoài. Sturridge tại Coutinho sút gôn thời điểm liền đã cao tốc khởi động. Bóng đá cũng vừa tốt gầy tại hắn chạy tuyến đường bên trên. Sturridge đoạt tại MU phòng thủ cầu thủ giải vây trước đó. Hướng về phía trước một cước sẻng bắn. Đem bóng đá hướng về phía cầu môn. Chỉ là hắn một cước này vội vàng sút gôn cũng không có đánh ra uy hiếp. Bóng đá cầu nhanh không nhanh. Góc độ cũng rất bình thường chính. Bị De Gea nhẹ nhõm cầm xuống. Cứ việc sút gôn không có nắm chắc tốt. Klopp vẫn tại một bên cười vì hắn đội bóng biểu hiện vỗ tay. Hoàn thành một lần sút gôn ít nhất nói rõ Liverpool hiệp này tiến công xem như thành công. Bất quá rất nhanh Klopp liền không cười được. Bởi vì hoàn thành một cước sẻng bắn về sau Sturridge chưa thức dậy. Mà là sờ lấy bắp đùi của mình cơ bắp. Mặt mũi tràn đầy uể oải. Quả nhiên, đương đội y kinh thường về sau. Hướng bên sân làm ra đổi tay của người thế. Phải biết Sturridge nhưng là vừa vặn khỏi bệnh tái xuất. Cái này cũng sẽ không là lại đả thương a. Ép sao ca. Klopp có chút hối hận đem vừa mới khỏi bệnh tái xuất Sturridge để lên xuất ra đầu tiên. Hiện tại tranh tài vừa mới bắt đầu. Phía bên mình liền bị bách lãng phí hết một cái thay người danh ngạch. Mắng thì mắng, nhưng là người hay là muốn đổi. Milner tranh thủ thời gian thay đổi quần áo chơi bóng. Ngay tại bên sân khẩn cấp làm nóng người. Chờ đến Sturridge tại đội y nâng đỡ. Từ mặt khác một bên khập khễnh ra sân về sau. Milner liền bị thay thế ra sân. Sturridge thụ thương đã không phải là tin mới gì. Vị này nước Anh tiên phong pha lê nhân thể chất mọi người đều biết. Hắn từ năm 2015 bắt đầu liền lâm vào tổn thương bệnh vòng lẩn quẩn. Trước là bởi vì bờ mông giải phẫu vắng mặt 5 tháng. Sau đó tái xuất không có mấy trận đấu lại xuất hiện đầu gối thương thế. Tu dưỡng hơn 2 tháng mới khỏi bệnh tái xuất. Về sau lại là liên tiếp tổn thương bệnh. Đầu gối, mắt cá chân, cơ đùi thịt, háng các loại. Cơ hồ mỗi cái vị trí đều đả thương một lần. Daily Mail cũng đối Sturridge gia nhập liên minh Liverpool đến nay thụ thương bộ vị cùng cụ thể. Thiếu chiến trường lần tiến hành một lần thống kê. Trong đó phải đùi chân gân 2 trận, đầu gối phải 8 trận, phải bắp chân cơ bắp 7 trận, chân phải 1 trận, trái mông 14 trận, trái đùi 26 trận, chân trái 1 trận, chân trái mắt cá chân 9 trận. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, một cái dễ dàng thụ thương thể chất thật là cầu thủ ác mộng. Sturridge trong lòng khổ cũng sẽ không bị người ta biết. Tại Trung Quốc Internet trực tiếp bên trong, fan hâm mộ bóng đá đối với Sturridge thụ thương thế nhưng là mảy may không có cảm giác được ngoài. Ý muốn, không có gì bất ngờ xảy ra, lại đả thương. Klopp liền không thể chờ thương thế của hắn hoàn toàn tốt lại để cho hắn ra sân sao? Kia phải đợi tới khi nào đi? Thật nạp điện 2 giờ, trò chuyện 5 phút đồng hồ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.